Hoa quế trưng đại cô nương, chương 129, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quế hỉ hiệp một khối phấn mặt đường ngó sen từ từ ăn. Hứa Ngạn Huệ cười hì hì đến gần, nhị tẩu, nhị ca ở nơi nào? Chớ kêu nhị tẩu, chịu không dậy nổi, quế hỉ không xem hắn, ta không hiểu nhị lão gia ở nơi nào, chính ngươi tìm, nhị tẩu lừa ai? Đều không lừa được ta. Hắn lấy ra chính mình tiểu thiếp trong tay chiếc đũa, cũng đi hiệp đường ngó sen phóng trong miệng. Nhị tẩu quá sẽ ăn. Này đường ngó sen tư vị không bình thường. Sao lại không bình thường? Tạ Phương có chút tò mò. Hắn khoe khoang nói, này ngó sen dùng tháng năm nộn ngó sen, thêm đường nấu mềm thục, cắn khẩu không dính nha. Bộ mặt thành phố tiệm cơm đa dụng lão ngó sen cho đủ số. Ngó sen lão không ngọt liền liều mạng thêm dương đường. Ăn quả vặt nhai nếu bùn lầy. Vị ngọt phát tanh lại nhìn quế hỉ mỉm cười. Nhị tẩu ta nói nhưng có lý. Tạ Phương đảo cười rộ lên. Tam lão gia ở ăn đỉnh lên có kiến giải. Ngạn Huệ như cũ chiều quế hỉ hỏi. Nhị ca ở đâu? Mau nói. Quế hỉ lãnh lãnh đạm đạm mà, ta hiểu được ngươi tìm hắn chính là biến pháp từ thảo tiền. Tuy là biết cũng không nói ngươi nghe, nhị tẩu quả nhiên đối ta vẫn lòng mang khúc mắc. Ngạn Huệ đem một con bả vai oai sườn trước mặt nàng. Ngươi tàn nhẫn đánh ta đi, đánh tới hết giận thì thôi. Một bàn bà cô đều dùng khăn che miệng lại cười. Quế hỉ mắt lé liếc đến khác bàn tam nãi nãi Nguyệt Tiên mặt trầm xuống tới. Toại nhấp miệng nói, Hứa Cẩm nói, hắn ở Đại Hùng Bảo Điện nghe Ngộ Tịnh trụ trì tuyên kinh giảng cuốn đâu. Ngươi muốn đi còn không mau chút, kỳ thật vẫn là ở lừa hắn. Quan Âm Đường vong tình hoan hảo khi, Hứa Ngạn Khanh sợ làm dơ nàng thường váy, chỉ phải dùng chính mình miên quái. Bị nàng trong cơ thể ao ạt chảy ra trù tinh mật dịch ướt đẫm tảng lớn. Toại trước hướng liêu phòng thay quần áo đi. Ngạn Huệ lại nói như ý. Vội vàng đem chiếc đũa ném cho tiểu thiếp. Liêu liêu bào bãi hưng phấn đi rồi. Quế hỉ phùng quá trà thơm ăn. Chợt Lý mẹ lại đây nói. Lão thái thái kêu. Liền đứng lên giật nhẹ vạt áo. Tạ Phương lấy ra một phen tiểu ngà voi lược đệ nàng. Búi tóc có chút tán. Quế hỉ vội vàng một lần nữa vấn tóc búi tóc. Lúc này mới đi vào cách vách Minh Gian. Hứa Mẫu cùng Tạ Thái Thái ngồi ở trên sạp thấp giọng nói chuyện. Phùng Thị ngồi bồi. Nhà đầu bà tử ở bên bưng trà đổ nước. Thấy nàng phụ cận không kiêu ngạo không xiểm nịnh thỉnh an. Tạ Thái Thái cẩn thận quan khán. Này bà cô tuổi không thượng 16-17, sinh thập phần xinh đẹp, mày lá liễu điếu sao thủy mắt hạnh, má má yên phấn thắng đào hoa, vành cao chóp mũi, môi hồng nhạt kiều nhuận, ăn mặc xanh nhạt bạc văn rún tiểu áo, bên hông thực độc đáo buộc chặt, có vẻ eo tế, mà miên váy là hiếm lạ ngó sen bạch phiếm nhợt nhạt hồng. Khó hình dung nhan sắc. Thốc mới tinh một thân, là bộ mặt thành phố quý nhất nguyên liệu, nhất lưu hành kiểu dáng, phát thượng châm cài bạc mạ vàng nạm bảo điểm thúy mẫu đơn diễn phượng cây châm. Càng là khó gặp hảo hóa, nghe nói là gánh hát xuất thân, Tạ Thái Thái tuồng hí kịch nhỏ cũng nghe quá không ít. Còn hát trên người kia sợi đi giang hồ phong trần hơi thở, nàng nghe đều có thể nghe ra. Nhưng cái này nữ hài nhi, như thế nào xem đều như là vững chắc ngọc lộ kiều dưỡng thâm trạch thiếu nãi nãi. Đầy mặt phong tình nguyệt ý, thản nhiên tự đắc, không khỏi đem mi túc khẩn, âm thầm đem nàng cùng Tạ Lâm lang tinh tế tương so. Đột nhiên ngửi được một cổ nguy hiểm mùi vị, đáy lòng thấp thỏm bất an lên, đây là Ngạn Khanh nạp tiểu thiếp. Tạ Thái Thái hư hoàng tươi cười, lời nói mang chút thứ, thực thể diện, toàn thân quý khí nhi, đảo hiếm thấy, lại hỏi, ngươi kêu cái gì tên, tuổi mấy phần, ở gánh hát sướng gì giác nhi, Quế Hỉ thông minh quá đỉnh, nghe âm hiểu được người tới không có ý tốt, chỉ đáp: "Tùy nhị lão gia họ Hứa, danh gọi Quế Hỉ, năm nay 16, từng ở gánh hát Tứ Hỉ Sướng Hoa Đán." Tạ Thái Thái cười rộ lên: "Nguyên lai là sướng pháo hoa phấn trang, ta thích nhất Phong Nguyệt Cứu Phong Trần Triệu Mong Nhi khúc đoạn. Người sướng sổ con tới thấu cái hưng, Hứa mẫu đoan chản dùng trà không hé răng nhi. Này Tạ Thái Thái tra tấn người nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Phúng Quế Hỉ pháo hoa phấn trang, làm nàng sướng kia sướng kỹ Triệu Mong Nhi, đem nàng lập tức làm thấp đi vào bụi bặm." Cách chương.